Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mạnh mẽ, có thể trực tiếp xuyên qua tầng thiên thạch nhìn vào bên trong. Hắn phát hiện phần lớn vạn phương lệnh đều là màu xanh lục, nhưng lại bên trong có một khối màu đỏ. Mà kệ, lấy đã. Mà kệ lợi ích như thế nào, cầm được vạn phương lệnh trong tay là tốt. Giang Thiếu Bạch đem lệnh bài cướp lấy. Rất nhiều người đã phát hiện ở bên trong thiên thạch có vạn phương lệnh. Các tu sĩ liền ầm ầm đánh nát các thiên thạch để tìm kiếm. Giang Thiếu Bạch lục tục liền lấy được mười mấy khối lệnh bài màu xanh lá. Lệnh bài màu đỏ thì chỉ được một. Mười mấy khối lệnh bài xanh lá này, Giang Thiếu Bạch cũng không có hứng thú nữa. Toàn lực vận chuyển linh hồn lực đẩy lên cao nhất. Vất vả lắm, ở bên trong hàng trăm khối thiên thạch tìm được một cái lệnh bài màu đỏ thứ hai. Thiên thạch bị đánh vỡ càng lúc càng nhiều. Chung quy là tranh đấu vạn phương lệnh bắt đầu tiến vào giai đoạn khốc liệt. Có rất nhiều tu sĩ vì tranh đoạt vạn phương lệnh liền triển khai sinh tử. Giang Thiếu Bạch là hấp thu được không ít tử khí. Thiên thạch bị đánh vỡ rất nhanh. Người được sở hữu vạn phương lệnh đều tranh đoạt đến mức chẳng còn. Rất nhiều tu sĩ không có vạn phương lệnh, một đám đỏ mắt nghĩ mọi cách để cướp đoạt. Vạn phương cốc lại rơi vào tranh đấu không ngừng. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Ở bên Đan Đỉnh Cát đã thu mua vạn phương lệnh đó, là 60 vạn nguyên thạch một cái. Diệp Đình Vân chớp chớp mắt, là hào phóng vậy sao? Dù sao trên tay của chúng ta có nhiều lệnh bài, bán để lấy tiền tiêu vặt đó. Diệp Đình Vân cũng gật đầu đồng ý. Hai người đi đến khu vực của Đan Đỉnh Cát, đem toàn bộ lệnh bài dư thừa bán ra bên ngoài. Người phụ trách thu mua lệnh bài của Đan Đỉnh Cát nhìn thấy Giang Thế Bạch một lần lấy ra mười mấy cái lệnh bài, không khỏi có chút trợn mắt. Bất quá Đan Đỉnh Các cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đếm 700 vạn nguyên thạch cho Giang Thiếu Bạch. Dư thừa 40 vạn nguyên thạch lại thêm gọi là khen thưởng. Thật là hào phóng đó. Thu 700 vạn nguyên thạch, tâm tình của Giang Thiếu Bạch không tệ. Diệp Đình Vân sau khi xuất quan, Giang Thiếu Bạch đã bỏ ra không ít nguyên thạch. Kiếm thêm được một món hàng này, hắn quả nhiên lại trở nên giàu có. Sau khi hai người Giang Diệp rời khỏi, phụ trách của Đan Đỉnh Các là hai tu sĩ kia liền không khỏi nói chuyện. Ấy, Giang đạo hữu thật là lợi hại, một người mà có đến mười mấy cái lệnh bài. Giang đạo hữu cống hiến 11 cái lệnh bài, nhiệm vụ thu mua lệnh bài này của chúng ta coi như đã hoàn thành, cấp trên không chừng sẽ khen thưởng. Đan Đỉnh Các ra giá mua 60 vạn nguyên thạch một lệnh bài. Tuy rằng cũng không thấp, nhưng cũng không có cao lắm. Cấp trên, trên tay có rất nhiều tu sĩ có được vạn phương lệnh đều treo giá cao, sợ rằng là trực tiếp bán ra cũng không có mấy người. Thiên thạch này nhiều như vậy, người phải có linh hồn lực cường hãn mới có thể xuyên thấu qua thiên thạch, tìm được khỏa thiên thạch nào có lệnh bài. Tìm được rồi là còn phải đánh đập vỡ được thiên thạch đó, rất phiền toái đó. Bởi vì Diệp đan sư là đan sư, cho nên linh hồn lực cường hãn rất có thể. Bất quá rất nhiều nguyên thạch là rất cứng, cho dù tìm được thiên thạch có lệnh bài muốn phá vỡ cũng không dễ. Này Giang đạo hữu, có sức mạnh chiến đấu vượt cấp đó, nếu như muốn phá thiên thạch hẳn là rất dễ. Ánh mắt của tiểu trưởng lão thật sự là rất tinh anh, lại triệu hồi được hai người này. La Nghị Tiên Vương cũng là một tiên vương, bất quá cũng chỉ lấy được 10 cái lệnh bài. Này tiểu trưởng lão là tiểu trưởng lão, hai người Giang Diệp chẳng qua chỉ là tu vi hư tiên, một mình lại bán ra đến 11 cái lệnh bài. Này đắc thủ thế nào, chắc chắn là cũng phải đến 13 cái. Bọn họ còn phải giữ chứ, còn vượt qua cả tiên vương. Tiểu trưởng lão vừa mới đưa hai người vào trong môn phái, mới chỉ là tu vi hư tiên sơ kỳ ấy, qua có mấy năm mà đã lên đến hư tiên đỉnh. Này chỉ còn một bước nữa là sẽ tiến dài lên tiên vương. Giang Thiếu Bạch này tu vi tăng quá nhanh, chỉ sợ rằng không chịu nổi tiên vương lôi kiếp. Chưa chắc, Giang Thiếu Bạch tuy rằng tu vi tăng nhanh, nhưng thực lực của hắn cũng đâu có yếu đâu. Giang Thiếu Bạch ở bên ngoài vạn phương cốc hết sức tập trung tu luyện. Mấy ngày trước hắn đã hấp thu rất nhiều tử khí, Thừa dịp vạn phương cốc chưa mở ra, hắn muốn tiến hành tiêu hóa. Giang Thế Bạch có chút khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net